Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phụ mẫu tin tức. Trở về, Tiêu Thiếu Gia trở về. Ngoài cửa, một người thủ vệ đệ tử hoan hô. Thanh âm xa xa liền truyền tới. Trở về, Tiêu Thiên mọi người nghe vậy tinh thần chấn động. Bỗng nhiên đứng dậy, đi, theo ta đi ra ngoài. Tiêu Thiên vung tay lên, cả người bước nhanh hướng về ngoài cửa nghênh đón. Đúng vào lúc này, ở đại đường ở ngoài, một bộ áo trắng Tiêu Nhiên đã đi tới. Nhìn thấy giữa trường như thế nhiều người, cũng là không nhịn được hơi kinh ngạc. Đại bá, chư vị trưởng lão, Tiêu Nhiên vẫn là dựa theo trí nhớ đối với mọi người hành lễ. Để giữa trường rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra nét mừng tới. Tiêu Thiên càng là cười ha ha đạo, không cần được những này phá lễ, ngươi trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Nửa năm trước ngươi đột nhiên không chào mà đi, ta phái người đi tìm, nhưng căn bản không tìm được, nửa năm này đến cùng phát sinh quan hệ, ngươi lại sao vậy sẽ trở thành Tiêu Giao kiếm phái đệ tử, còn có ngươi thân thể đã khôi phục, từng cái vấn đề không ngừng bị Tiêu Thiên ném ra đến. Để Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Có cần hay không hỏi cái này sao nhiều a? Gia chủ, ngươi hỏi quá nhanh. Để Tiêu Nhiên đứa nhỏ này từ nơi nào nói tới a? Một bên đại trưởng lão không nhịn được xen mồm nói. Nhìn Tiêu Nhiên dáng vẻ, gia chủ cũng biết mình quá lo ngại. Vung tay lên đạo, đúng là ta quá khích động. Ngươi nếu như có chuyện, gọi ta sao vậy cùng cha mẹ ngươi giao cho a? Ở Tiêu Thiên dò hỏi dưới, Tiêu Nhiên từng kiện nói ra chính mình nửa năm này trải qua. Ngược lại cũng không có quan hệ tốt ẩn giấu. Tiêu Nhiên liền triệt để nói ra tới. Đương nhiên, liên quan tới chính mình đã không phải là nguyên lai Tiêu Nhiên chuyện này. Hắn nhưng là không nói tới một chữ. Không phải vậy chính là mình tìm đường chết. Tiêu Nhiên vừa nói, bên cạnh ngồi cùng một chỗ nghe mọi người càng là trong lòng kinh thán không thôi. Mỗi khi nói đến nguy hiểm chỗ, một bên Huyên Nhi các loại đông đảo trẻ tuổi càng là trên mặt lộ ra sợ sệt vẻ mặt. Đặc biệt là cuối cùng nghe được Tiêu Nhiên dĩ nhiên trở thành Tiêu Giao kiếm phái nội môn đệ tử lúc. Trên mặt mọi người dồn dập lộ ra kinh ngạc, khiếp sợ cùng với mừng như điên. Tiêu Nhiên ca ca, lần này ngươi trở về chờ bao lâu a? Huyên Nhi trên mặt mang theo chờ đợi nhìn Tiêu Nhiên. Những người khác nghe vậy cũng dồn dập nhìn sang. Qua hết năm, ta muốn đi. Nhìn Huyên, Tiêu Nhiên có chút cưng chiều nói. Đối với Huyên, hắn vẫn là rất thương. Mặc kệ là lúc trước cái kia hắn, vẫn là hiện tại hắn, cũng đối với Huyên Nhi ấn tượng rất tốt. À, như thế nhanh muốn đi à. Huyên hơi nhỏ miệng hơi nhếch lên. Tựa hồ không phải rất vui vẻ. Hồ đồ. Tiêu Nhiên hiện ở nhưng là làm đại sự. Mỗi ngày chờ ở Tiêu gia còn thể thống gì? Một bên đại trưởng lão lấy tay chỉ gõ gõ mặt bàn quát. Lớn nói, bị đại trưởng lão như thế nói chuyện. Những người khác dồn dập không dám nói nữa quan hệ. Lại hỏi một ít chuyện sau. Tiêu Thiên nhưng phất tay để Tiêu gia tất cả mọi người lui ra. Chỉ để lại Tiêu gia mấy vị trưởng lão. Những người khác toàn bộ bị đẩy ra. Đại bá. Có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt liên tục biến ảo Tiêu Thiên. Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc. Tiêu Nhiên a, đại bá hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không còn ở trong lòng ghi hận chúng ta? Tiêu Thiên sắc mặt có chút đỏ lên nhìn. Tiêu Nhiên. Đối với Tiêu gia mọi người đã từng đối với Tiêu Nhiên bỏ đá xuống giếng. Hắn đã biết rõ ràng ràng. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không trả lời. Thái độ có chút lập lờ nước đôi. Trên thực tế bộ thân thể này chủ nhân cũ hay là thật có chút ghi hận. Bất quá đối với cái này đại bá. Đúng là không có quan hệ hận ý. Hiện ở Tiêu Nhiên cùng lúc trước chủ nhân cũ trí nhớ hỗn hợp. Hai người đã triệt để hòa làm một thể. Hơn nữa còn là Tiêu Nhiên ý thức chiếm cứ chủ đạo. Cũng là không thể nói là quan hệ hận ý. Ai, chúng ta làm như vậy. Cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đại bá hy vọng ngươi có thể bình an lớn lên là tốt rồi. Còn con đường tu luyện. Nếu như không thể thiên phú. Vậy thì không đủ tháo vác cầu. Tiêu Thiên Thán nói, lời nói này, để Tiêu Nhiên cau mày đến. Một bên mấy vị trưởng lão nghe vậy cũng là sắc mặt đỏ lên. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao? Các ngươi, có phải là có chuyện gì giấu ta? Tiêu Nhiên bản năng dò hỏi nói. Hắn mơ hồ cảm giác tựa hồ có quan hệ ẩn tình là mình không biết rõ. Hiện ở cũng không thể quan hệ tốt ẩn giấu. Ngươi còn nhớ ngươi mất tích cha mẹ sao? Tiêu Thiên đột nhiên gỡ bỏ đề tài. Đối với Tiêu Nhiên dò hỏi nói. Cha, nương, Tiêu Nhiên trong ánh mắt lộ ra một ít mê man. Chính mình kiếp trước sinh ra được là được cô nhi. Đối với cha mẹ cái từ này, rất là xa lạ. Đời này, cũng cơ hồ là một dạng. Sinh ra được đồng dạng là cô nhi. Đối với cha mẹ chỉ nhớ giới hạn với một bức tranh xem thôi. Sau đó bức họa cũng rơi mất. Bây giờ hắn đối với cha mẹ trí nhớ đã vô cùng mơ hồ. Vốn là chuyện này, ta là dự định vĩnh viễn không nói cho ngươi. Kỳ thực, cha mẹ ngươi cũng không phải là mất tích bí ẩn. Cha ngươi từng là bộ tộc ta bên trong đệ nhất thiên tài. Năm đó mới có 18, tu vi liền đột phá tam giai. Sau đó ra ngoài sông sáo giang hồ nhiều năm, chờ lần thứ hai về đến gia tộc. Bên người nhưng nhiều một vị dung mạo như thiên tiên nữ tử. Này nữ tử chính là mẹ ngươi. Tiêu Thiên ánh mắt có chút mê man, tựa hồ đang hồi ức quan hệ. Tiếp theo đạo, cha mẹ ngươi lúc trước khi trở về liền đã có mang thai. Trở về không đủ 8 tháng liền sinh ra ngươi. Chỉ là mẹ ngươi thân phận không phải chuyện nhỏ. Theo mẹ ngươi từng nói, là một phương thiên cấp thế lực dòng chính tộc nhân. Cùng ngươi cha là bỏ trốn trở về. Cha ngươi năm đó tuy nhiên thiên phú siêu tuyệt, nhưng cũng không thể vào người ta thiên cấp thế lực pháp nhãn. Nên phải biết rõ cha ngươi mang. Theo mẹ ngươi bỏ trốn sau, thiên cấp thế lực liền phái người đi ra ngoài tìm tìm. Phải đem cha ngươi cùng ngươi nương mang về. Cuối cùng ở ngươi 3 tháng đại một ngày nào đó, thiên cấp thế lực người rốt cục vẫn là tìm đến. Tiêu Thiên trên mặt lộ ra hoảng sợ. Coi như là mấy vị trưởng lão, trên mặt cũng là mang theo sợ hãi. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Vậy mà như thế e ngại, Tiêu Nhiên cũng không có nói chen vào. Chỉ là lặng lặng nhìn Tiêu Thiên. Quả nhiên, Tiêu Thiên tiếp theo lại đạo. Người kia như thiên thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác tìm tới cha mẹ ngươi ở. Cũng chính là Tiêu gia ta. Chỉ cần thả ra khí thế, liền để Tiêu Nhiên rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão bất tỉnh đi. Miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, cũng từng cái bị khí thế ép ngã trên mặt đất. Không chút nào phản kháng năng lực. Thậm chí người kia chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể dễ dàng mạt sát mọi người chúng ta. Vốn là người kia nhìn thấy mẹ ngươi trong lòng vuốt ve ngươi lúc, chỉnh cá nhân trên người cũng tỏa ra ngập trời sát khí, dự định trực tiếp bắt ngươi nương, sau đó đem chọn cái Tiêu gia cả nhà diệt khẩu. Chỉ là mẹ ngươi nhưng miễn cưỡng lấy cái chết bức bách, thậm chí không tiếc tự hủy dung mạo, cầu hắn bảo toàn ngươi, bảo toàn Tiêu gia chúng ta. Người kia tựa hồ rất thương mẹ ngươi, bất đắc dĩ mới thỏa hiệp, vẻn vẹn bắt ngươi cha cùng ngươi nương, đem 3 tháng đại ngươi lưu lại. Nhưng này người lại nói, nếu như ngươi cam tâm tình nguyện làm cả đời người bình thường cũng là thôi. Nếu là trưởng thành, đồng thời nỗ lực đi tìm cha mẹ ngươi, thì sẽ đưa ngươi triệt để mạt sát. Vì lẽ đó chúng ta liền triệt để ẩn giấu chuyện này. Năm đó ngươi đột phát bất ngờ, chúng ta cũng không có hết sức đi giúp ngươi. Tiêu Thiên một hơi nói như thế nhiều, tựa hồ đem nhiều năm tâm sự một hơi toàn bộ nói ra tới. Một bên những người trưởng lão cũng dồn dập mặt hổ thẹn sắc, đặc biệt là đại trưởng lão. Càng là sắc mặt tái xanh một mảnh. Năm đó hắn là coi trọng nhất Tiêu Nhiên phụ mẫu. Coi như hiện ở, hắn cũng đối Tiêu Nhiên rất có hảo cảm. Chỉ là bất đắc dĩ hiện thực so với người mạnh, bọn họ cũng không có cách nào. Đối phương thật sự là quá mạnh mẽ. PS, canh năm đưa lên, số liệu không phải rất tốt à. Quỳ cầu các vị nhất định phải nhớ tới trước tiên download lại xem à. Không phải vậy e sợ vòng thứ tư liền vô vọng. Các vị giúp đỡ. Trước tiên đa tạ các vị.